Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngươi, bản tôn của ngươi một mực ngủ say trong hư không. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, nhưng cũng tới rồi. Ngươi hẳn phải biết vì sao ta đến. Thế giới đã có ta thì không có ngươi. Chương 2359, sông lên núi, phần 1. Tô Mạn kinh ngạc nhìn nàng, cắn môi. Ta thù lớn chưa trả, ta không cam lòng. Ta báo thù cho ngươi, ta chính là ngươi. Ngươi tất thảy đều là thuộc về ta, bao gồm cả yêu thận tình thù. Tô Mạt không do dự lùi lại, chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng ta có tam hồn thất phách, ta là do phụ mẫu sinh ra. Cho dù là ngươi sáng tạo ra, nhưng lục đạo luân hồi đã giúp ta trở thành một sinh linh thực sự. Ngươi không có tư cách hủy diệt ta. Cây làm trăm trưởng, cành lá đồng căn. Ngươi cũng không phải là không rõ đạo lý này, đơn giản là tham luyến trần thế mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta động thủ sao? Tô Mạt nhìn nàng, chợt cắn răng, xoay người chạy trốn. Bích Thành không nhúc nhích. Những đóa hoa sen do linh quang tạo thành từ những bước chân bay tới, chặn đường đi của Tô Mạt. Tô Mạt ngẩng đầu, đánh ra 6 tấm tử phù lơ lửng giữa không trung, một tay khuấy động. 6 tấm tử phù ghép lại với nhau tạo thành một chữ thập, được nàng nâng tay đẩy ra, đánh vào trên mấy đóa hoa sen ở đối diện. Oanh một tiếng, hoa sen vỡ vụn. Tô Mạt tung người vượt qua phong tỏa, hướng đằng xa chạy như điên. Cũng có một chút bản sự, ta không có luyện thi vạn trong tay. Ngươi nếu như một lòng bỏ chạy, ta cũng thực sự không bắt được ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng là thần niệm của ta, vô luận tu vi của ngươi như thế nào, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tô Mạt nghe Bích Thanh nói nhưng vẫn hung hăng chạy về phía trước. Đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa sen bị mình đánh nát. Bây giờ mảnh vỡ của cánh hoa một lần nữa hợp lại, hóa thành một đóa hoa sen khổng lồ, phi tốc mà đến, rơi trên đỉnh đầu của mình. Cánh hoa không tách mà hợp. Chỉ một thoáng, Tô Mạt cảm nhận được một cỗ hấp lực khổng lồ, phảng phất muốn đem tam hồn thất phách của mình hút đi. Nàng nếm thử làm phép chống cự, nhưng cỗ lực hút này, mặc dù là từ ngoại giới, lại tựa như là tiềm phục từ sâu trong nội tâm, khiến cho nàng không cố gắng sức, hoàn toàn không biết làm sao để mà chống cự. Hoa nở, hoa tàn, đều có định thời gian, trăng tròn trăng khuyết, nhân quả tuần hoàn. Bồ đề trong lòng, vô sắc thành minh giới. Từng câu kinh văn gõ vào trong lòng của mình, biểu tình của Tô Mạt dần dần ngây dại, từ bỏ chống cự. Ba hồn bảy vía phảng phất như muốn lột xác, dần rời khỏi thân thể, hướng về hoa sen mà bay đi. Yêu nhân lớn mật. Một đạo kiếm lăng không bay tới, đánh vào trên hoa sen. Bích Thanh nhất thời không chú ý, hoa sen bị đánh rơi, ngẩng đầu nhìn là hai đạo cô chạy đến. Đúng lúc này, thần thức của Tô Mạt bừng tỉnh, hồn phách trở lại trong thân thể, quay đầu nhìn lại kêu lên: "Hai vị sư tỷ, cứu ta!" Rồi thả người, hướng hai người chạy đi. "Tô Mạt sư muội, đây là ai?" Hai người vừa động thổ, đột nhiên nhìn thấy Bích Thanh giống Tô Mạt như đúc, tò mò: "Ta không biết, chúng ta bắt nàng lại rồi nói." Hai đạo cô gật đầu, cầm đạo kiếm hướng Bích Thanh tiến lên. Tô Mạt cũng theo sau, ba người cùng giáp công Bích Thanh. Bích Thanh ngăn cản, nhìn ra thực lực của hai người này cũng bình thường. Thế là lại một lần nữa dùng linh lực hóa thành hoa sen nâng ở trên tay, vừa đánh vừa lôi. Sau đó bỗng nhiên dùng sức thổi một cái về phía đóa hoa sen, cánh hoa như tuyết rơi bay đầy về phía ba người Tô Mạt. Liên sinh 23, phiến phiến không giống, diệp lạc như phi tuyết, cúi đầu bái tam thanh, tật. 23 phiến hoa sen hội tụ vào một chỗ, tổ hợp thành một chữ sơn, hướng ba người đánh tới. Hai đệ tử của Lê Sơn lão mẫu gặp thế công mãnh liệt, vội vàng lui lại, riêng phần mình kết ấn dùng đạo kiếm chống cự. Cánh hoa và kiếm đụng nhau, sinh ra một lực lượng khổng lồ, khiến cho người đệ tử ở vị trí gần nhất bị đánh bay ra ngoài. Người đệ tử đằng sau quá sợ hãi, vừa định phản kích thì chữ sơn đột nhiên hóa hình, lại biến thành một cỗ phong bạo do cánh hoa tạo thành, trong nháy mắt quấn lên thân thể của nàng, triển khai điên cuồng rào sát. Đệ tử này liều mạng phản kháng, đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, duỗi tay lần mò, là một cánh hoa dán ở trong mi tâm của mình. nhưng thế nào cũng không xé ra được. Trong lúc vội vàng thì có càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net